Đó là một lần ở đêm khuya đi qua phủ mẫu gian phòng trước, nghe được. Nàng biết ba ba sở dĩ cố gắng như vậy công tác kiếm tiền, hoàn toàn là vì mình bệnh. Ta kia trở về phòng học tập. Đình đình. Bỗng nhiên Tử Lâm gọi lại gần rời đi nữ nhi. Nàng hơi há hốc miệng ra, nhưng là lại không phát ra được một câu nói. Có một số việc, nàng rất muốn đột con gái của mình thẳng thắn, nhưng là lại không có dũng khí. Bởi vì nàng sợ mình vừa nói ra, sẽ gặp hủy diệt rồi cái này đã tiếp cận hỏng mất gia đình. Làm sao vậy? Ừ, không có, không có gì. Tử Lâm xanh lắc đầu. Lại hơi thác khai tầm mắt của mình. Bởi vì nàng không muốn bị nữ nhi thấy. Mình lúc này đã có một chút ướt át ánh mắt của mụ mụ. Bỗng nhiên Trần Nhã Đình lại ôm lấy mẹ của mình. Cái này cao gầy thành thục mẫu thân, ta yêu ngươi. Ngô nữ nhi. Tử Lâm không giấu vết xoa xoa mắt của mình sừng, nhẹ nhàng mà cười nói. Được rồi, buổi chiều mụ mụ liền theo ngươi đi ra ngoài đi một chút thế nào? Ừ, Trần Nhã Đình gật đầu. Ta kia trước đêm hôm nay tác nghiệp làm xong nga. Nói nàng kiếng đầu ngón chân ở mấu thân trên mặt, lúc một cái, lúc này mới cười nhảy rời đi. Tha thứ mụ mụ. Nhìn biến mất ở trước mắt nữ nhi. Tử Lâm tâm. Một nhéo, nghĩ đến mình ô uế thân thể. Nàng liền cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thế nhưng nàng cũng không biết. Lúc này nữ nhi ngay khúc quanh của hành lang. Dựa lưng vào tường. Nhẹ nhàng mà khóc thút thít. Đinh linh, đinh linh. Bỗng nhiên, một trận tiếng chuông trấn tỉnh mẹ con này tâm thần. Tới. Tử Lâm làm một hít sâu, đem mình tất cả ưu thương đều ẩn giấu tốt, lúc này mới đi hướng đại môn. Nhưng là thông qua mắt mèo vừa nhìn, nàng lại ngây ngẩn cả người. Dĩ nhiên là hắn. Lúc này ở gian phòng ra. Lại chính là ở đêm qua. Vô tình giày xéo mình. Tao đạp mình hai lần người cùng nữ nhi không sai biệt lắm lớn tiểu nam hài. Tràn đầy sỉ nhục ban đêm, thân là người vợ người mẹ Tử Lâm, vĩnh viễn cũng không có khả năng quên. Lần tới báo trước lén lút, cùng họp nàng Thủy Mị Mỹ mẹ ai xấu hổ. Kính xin chờ mong phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 082 các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương Mỹ thiếu phụ ai xấu hổ. Đinh linh, đinh linh. Dồn dập tiếng chuông. Cũng đang không ngừng mà vang. Thế nhưng Tử Lâm. Cái này một cao gầy thủy mị xinh đẹp người vợ. Lại ngây ngẩn cả người. Thân thể của hắn lại nhẹ nhàng mà run rẩy. Mình rốt cuộc có muốn hay không mở rộng cửa. Tên tiểu hài tử kia tối hôm qua nói qua, hắn sẽ trợ giúp mình liên hệ Hoa Hải thì tốt nhất bệnh viện. Muốn là như thế này, con gái của mình tỉnh liền có thể trị. Thế nhưng, Tử Lâm sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, hơn nữa thân thể đang run rẩy, dường như đang sợ. Nàng là thật không muốn lại cùng đứa bé trai này có tiếp xúc. Bởi vì nàng vĩnh viễn vô pháp quên. Mình giống như là một ai cũng có thể làm chồng dâm phụ cưới ở hắn trên lưng đích tình cảnh. Còn có mình bị hắn đặt ở dưới thân khiêng hai chân nhất mạc mạc. Mụ mụ. Bỗng nhiên cách này một làm cho Tử Lâm. Tâm băng lãnh tới cực điểm, thanh âm vang lên thế nào, chuông cửa âm vang lâu như vậy đều không mở cửa đây. Là ai à? Nguyên vốn đã đi vào phòng trong Trần Nhã Đình lúc này lại đi ra. Lệ trên mặt nàng thủy lại sớm đã thành mất đi hình bóng. Nàng là một kiên cường tiểu cô nương. Cho dù biết mình mắc bệnh ung thư, nàng vẫn như cũ không muốn để cho người khác thấy mình mềm yếu một màn. Vưu Kỳ đúng là mẫu thân của mình. Thế nhưng nàng làm thế nào có thể hay không sao biết được đạo mẹ của mình. Cái này một rất ái mẹ của mình. Cái này một thành thục xinh đẹp người thê thiếu phụ. Lại dĩ nhiên vì mình tiền giải phẫu ra bán thân thể của chính mình. Một tao đạp thân thể nàng nam nhân, ô đúng là tiểu nam hài, lại đúng là bạn học của mình. Không có, không có gì. Từ Lâm thấy đúng là con gái của mình, liền vội vàng đem mình này sầu bi thu vào. Cười khoát tay nói không cần lo cho hắn. Không biết đây. Có thể là này đẩy mạnh tiêu thụ viên, chúng ta còn chưa phải muốn để ý đến hắn. Thế nhưng người ta rất kiên trì à. Như vậy luôn bị hắn nhấn chuông cửa cũng không phải biện pháp a. Trần Nhã Đình căn bản cũng không biết mình mụ mụ tâm tình lúc này. Vượt qua còn đang khẽ run mấu thân. Nàng xuyên thấu qua đến mắt mèo vừa nhìn. Chợt thất thanh kêu lên Diệp Hy. Thập cái gì? Nghe được nữ nhi mình nói. Tử Lâm trong đầu thật giống như có một viên đạn hạt nhân đang nổ giống nhau. Ầm ầm một tiếng. Con gái của mình dĩ nhiên nhận thức cái kia tiểu nam hài. Lẽ nào? Tử Lâm tâm thoáng cái nặng chiếu đến rồi đáy cốc. Quả nhiên, nhưng nghe nữ nhi nói tiếp hắn. Nhưng đúng là bạn học của ta a. Thế nào đã tìm tới cửa đây? Ta cùng hắn lại không quen. Mặc dù là bạn học cùng lớp, thế nhưng Trần Nhã Đình lại không có bao nhiêu lần nữa cùng Diệp Hy nói chuyện nhiều. Dù sao, như nàng như vậy một loại kiên cường nữ hài tử, đúng là tuyệt đối sẽ không có như vậy một tia nịnh nọt. Bởi vì nàng biết Diệp Hy thân phận, Hoa Hải thị thị trưởng con một. Nghe nói trung tâm rất có quyền một vị chiếu tướng chính đúng là gia gia của hắn đây. Hơn nữa, mẹ của hắn vẫn là Trung Hoa Trung Quốc nổi danh thương nhân. Xong, Từ Lâm tâm giữa bỗng nhiên hiện lên một câu nói như vậy. Hiện tại nàng thật giống như có chút tan vỡ giống nhau, mình dĩ nhiên. Làm cho nữ nhi cùng họp cái kia tiểu nam hài cấp tao đạp thân thể của chính mình. Thân là người vợ người mẹ nàng, lại bị một cùng nữ nhi như nhau niên kỷ tiểu nam hài cấp lăng nhục. A, mụ mụ, ngươi làm sao vậy? Trần Nhã Đình đỡ hơi kém liền té ngã mấu thân, vẻ mặt thân thiết mà dò hỏi ngươi làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm. Không có, không có việc gì. Mụ mụ đột nhiên cảm giác được có chút trắng váng đầu. Ta về phòng trước trong nghỉ ngơi một chút. Từ Lâm đẩy ra nữ nhi, lập tức hướng về gian phòng của mình đi đến. Nàng thực sự không muốn gặp được Diệp Hy. Mụ mụ. Trần Nhã Đình không có cau. Nhưng là lại không sẽ biết mình mẫu thân rốt cuộc là vì cái gì sự tình trở nên như vậy kỳ quái. Răng rắc một tiếng, Trần Nhã Đình vẫn là mở ra bảo vệ môn. Diệp Hy, ngươi tới làm gì? Trần Nhã Đình nhìn đứng ở trước mắt cái này một bạn học trai, nhưng trong lòng bỗng nhiên có chút không được tự nhiên. Mình cùng Diệp Hy có thể nói là người xa lạ cũng không quá đáng. Dù sao sơ chung thời điểm cùng học đến bây giờ, bọn họ đã nói cũng sẽ không vượt lên trước thập một câu. Ta là Diệp Hy vừa muốn nói, thế nhưng chợt dừng lại. Hắn tạp hợp Tử Nai ngoài cửa, nhìn tự mình này cũng không quá quen thuộc cùng họp. Nói mới vừa từ nơi này đi ngang qua, liền thượng tới thăm ngươi một chút tới. Ngươi không cảm thấy lấy cớ này rất không có sức thuyết phục sao? Trần Nhã Đình không khỏi buồn cười nhìn hắn, nhưng trong lòng bỗng nhiên miên man bất định. Cũng không phải nàng không muốn nhận thức những thứ này cảm quan đệ tử. Người nào thiếu nữ không hoài xuân đây? Nàng cũng từng mong muốn có một người dáng dấp anh tuấn tiêu sái vương tử đi tới trước mặt của mình. Có thể thằng nhãi này mỗi một nữ nhân ở thiếu nữ thời kỳ cũng sẽ có ước mơ đi. Chỉ là nàng lại không rõ Diệp Hy rốt cuộc muốn làm gì đây. Không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Diệp Hy cặp mắt kia ở trước mắt cái này một bạn học gái trên người quét mắt. Chỉ cảm thấy đêm qua cái kia cùng mình tình cảm mãnh liệt triền miên mỹ phụ nhân. Ở trên người của nàng có thể xem tới được bóng dáng. Không hổ là mẹ con. Mẹ của nàng lớn lên thành thục cao gầy, xinh đẹp động nhân. Thân là nữ nhi nàng, lại càng trò giỏi hơn thầy. Nếu nhiều hơn nữa vài tiểu mỹ nữ này, nhất định sẽ lớn lên thành một tự nhiên hào phóng tiểu mỹ nhân. Thật là một đôi hiểu được kiểu mỹ mẹ con. Ta có thể nói không sao. Trần Nhã Đình thập phần khả ái cau cái mũi nhỏ. Nhà ngươi ngày hôm nay không ai sao? Diệp Hy nhìn chung quanh một chút, nhưng không thấy mình muốn tìm một mỹ phụ nhân thế, mình cùng học mụ mụ. Ngươi hỏi cái này tới làm chi? Trần Nhã Đình theo bản năng cảnh giác một chút. Của nàng cái này một biểu tình thế nhưng đem Diệp Hy chọc cười. Ngươi sợ ta đối với ngươi làm gì sao? Ta như là như vậy người sao? Không giống. Trần Nhã Đình thốt ra. Bất quá sau khi nói xong, gương mặt của nàng đã có một tia ửng đỏ. Đừng nói như không giống. Nói mau ngươi tới nhà của ta để làm chi? Ta cần phải ôn tập đi. Ngươi thì không thể đủ để cho ta tới nhìn một chút cùng học sao? Thôi đi, chúng ta lại không quen. Trần Nhã Đình tức giận đem một chén nước đặt ở Diệp Hy bên người, mình thì đúng là ngồi xuống đối diện với hắn. Trần Nhã Đình của ngươi. Diệp Hy vốn là muốn nói bệnh của ngươi. Thế nhưng chợt đến rồi bên mép. Hắn chợt ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn thấy được một người mặc một thân gợi cảm áo ngủ cao gầy mỹ phụ chính hướng bên này đi tới. Mụ mụ. Trần Nhã Đình vội vã đứng lên. Hắn đúng là bạn học của ta, Diệp Hy. Ừ. Từ Lâm một bộ trưởng bối dáng dấp gật đầu. Lại đối với con gái của mình nói Đình Đình ngươi đi ngay chủ phòng cầm chút điện tín đi ra dáng xuống người ta đi. Tại sao như vậy không có lễ phép? Đây, Nga. Trần Nhã Đình quay Diệp Hy thập phần khả ái le cái lưới nhỏ một cái, lúc này mới rời đi. Ngươi muốn làm gì? Lúc nữ nhi một sau khi rời khỏi, Từ Lâm biểu tình liền trở nên hốt hoảng đứng lên. Nguyên bản nàng là không muốn gặp được Diệp Hy. Thế nhưng vừa sợ hắn nói lung tung. Nếu để cho nữ nhi cùng trượng phu mình từng theo cái này tiểu nam hài phát sinh này thân thể quan hệ. Như vậy mình liền xong đời.